Nữ mạnh thương tận xương, chương 80, nợ máu trả máu, gocchuyenaudio.com. Hai ông nội cô cười tê ôm lượt hai người, thật không ngờ bảo bối của tôi lại là cháu ruột ông. Dương Lịch Vân ghét bỏ nói, bác Hải cũng khinh thường, hứ cháu gái tài giỏi tất nhiên là mang dòng máu bác ra rồi. Bác lão gia, Dương Phong Hàn cúi đầu chào, Dương Phong Hàn à cũng đẹp trai. Bác Hải vừa lòng, trong góc kia bác Quách Khải tức giận nhìn ông anh hai mình nói. Anh tại sao con nhãi danh đó quen biết nhiều đến vậy? Bác Quách Hương nhìn cô bằng ánh mắt căm thù, ai biết được đi qua chào hỏi Nghiêm Thị đi. Hai người đi lại Nghiêm Hạo Luân, Nghiêm công tử, Nghiêm Hạo Luân đang nhìn cô cảm giác rất quen quen thì như gặp ở đâu đó rồi thì phải nhưng bây giờ bị làm phiền cũng chẳng để ý nữa. Chào hai thiếu gia, bác Hải quan sát Tôn Tuyết Hảo rồi bĩu môi, Phương Mộc người bạn này của con ông không hài lòng. Đông Phương Mộc liền cúi đầu nhận lỗi, con xin lỗi đã xúc phạm tới bác tiểu thư. Tôi không phải tiểu thư, cô bất mãn rên lên, Đông Phương Mộc, không phải tiểu thư vậy là cái gì, mà cậu cũng đừng xin lỗi tôi, kêu Tôn tiểu thư xin lỗi nàng thơ của tôi đi. Cô chỉ vào Ngọc Như, mặt ả càng thêm tức giận nhưng cũng bắt buộc đi lại trước mặt nàng cúi đầu. Xin lỗi Ngọc Như tiểu thư, không nhận chẳng có thành ý, Ngọc Như chưa kịp trả lời thì cô đã giành nói. Ả ta lần nữa cúi đầu, xin lỗi Ngọc Như, là tôi không biết nên đã nói bậy. Cô đứng kế bên lắc đầu. Không nhận, Tôn Tuyết Hảo, bao năm diễn xuất quá đạt tại sao lại vậy? Tôn Tuyết Hảo cô cái gì cũng biết vậy mà dám nói không biết. Mày, bà ta tức giận, cô nhếch mép nhìn bác Hải. Bác Hải liền đi lên sân khấu uy nghiêm khuôn mặt nghiêm khắc. Chào, hôm nay bác gia chúng tôi công bố người chủ mẫu mới. Đó là bác đương tan cháu nội tôi. Mọi người đang làm gì cũng dừng lại choảng, chẳng biết ai làm rớt cái gì. Bác Hải khẽ nói tiếp. Con bé đã kế nhiệm 4 năm nay vô cùng tốt, làm cho danh gia Bắc gia càng ngày càng lớn mạnh. Không thể nào, mặt Bắc Ninh Lam trắng bệch sao có thể chứ à, cứ tưởng con khốn đó quay về để cướp tài sản, ai cờ con khốn đó quay lại để ngồi lên cái ghế đó. Sao lại không thể, mặt Lục Đinh Nam vó vẻ khinh thường à ta, xoay bỏ đi lại tim anh lớn. Nào cháu gái lên đây nào, bác Hải với tay kêu cô lên, cô khẽ cười không nhanh không chậm bước lên mục, chào tôi là bác Đường Tan, hôm nay tôi muốn rằng là... Cô nhìn mấy người Nghiêm Hạo Luân lạnh lùng nói tiếp, 17 năm ai nợ tôi thì phải trả hết, một lần nữa ai cũng tròn mắt đến cả bác Hải cũng vậy. Cô cười ha hà, tiếng cười này so với giọng nói khi nãy khác xa nhau, còn ớn lạnh hơn. Nợ tiền trả tiền, nợ máu phải trả bằng máu. Bác Ninh Lam, bác Quách Khương, bác Quách Khải, Nghiêm Hạo Luân, Tống Tử Hinh, Hoàng Đại Lâm, Kim Tuyết Nhi, Tôn Tuyết Hảo mấy người nợ máu. Xung quanh đầy bàn tán xôn xao, cô nói gì hả, bác Quách Khải tức giận quát mắng. Cô mỉm cười đi xuống, muốn máu của ông, bác Hải lắc đầu, chuyện này vẫn không tránh khỏi, quả nhiên vẫn tàn nhẫn. Bà nói gì đi chứ, bác Quách Khương lay lay cánh tay ông, chị sao chị ác thế, dù sao cũng là người một nhà cũng mang chung dòng máu cùng họ. Bác Ninh Lam lại tiếp tục diễn thánh nữ, đúng vậy không cờ người con gái này lại ác thế, quá ác, gia chủ như vậy thật chẳng ra làm sao cả, mỗi người mỗi câu, làm hiện trường xôn xao, cô lại cười ha hả đôi mắt xanh lá lục đầy điên cuồng. Ha ha, bác Hải làm chủ thì là gia tộc Bắc gia, còn bác Đường Tan tôi làm chủ thì phải là gia tộc Bắc Đường chứ đúng không ha ha. gocchuyenaudio.com. Cô nhìn ba người họ Bắc nhướng mày. Sao nào, họ mấy người có chữ Đường không? Có thì tôi cho tiền xài hàng tháng. Mày đừng phách lối, bác Quách Khương chỉ vào mày cô. Bác Đường Tan không phách lối thì ai dám phách lối đây? Đông Phương Dạ đi lại ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên trán. Tất cả lại khiếp sợ, chẳng phải Đông Phương Dạ không gần nữ sắc sao, ai đến gần giết thẳng tay. Tại sao lại vô cùng ôn nhu với bác Đường Tan thế? Nghiêm Hạo Luân cùng Tống Tử Hinh bước lên khẽ nói. Không biết chủ mẫu bác Đường nói tôi thiếu gì à, cô lại cười ha ha. Hai người không nhớ tôi à, đứa con nít chứng kiến mối tình của hai người à, Tống Tử Hinh run rẩy nói. Thật không biết chủ mẫu nói gì. Đông Phương Dạ, Lục Đinh Xuyên tức giận giống lên. Ủa mấy chủ cũng ở đây à, Đông Phương Dạ vẫn duy trì sự ôn hòa. Lục Đinh Xuyên túm cổ áo anh ta đánh cho một trận. Cô cười lắc đầu, mấy thằng nhóc nhỏ, tan mày quen à, Ngọc Như hỏi nhỏ vào lỗ tai cô. Cô nhướng mày gật đầu, Ngọc Như liền đánh lên đầu cô bụp. Mày xạo ke, cô trợn mắt, mày không tin, Ngọc Như lắc đầu, cô nhìn tiếp Thái Bảo, Tề Ưng cũng lắc đầu, cô kêu lên. Mấy thằng nhóc, Mạc Tân Ngạn, Mạc Tân Tước, Tống Tiêu Phong, Tả Giang Thiên, Lục Đinh Nam, kể cả Lục Đinh Xuyên đang đánh với Đông Phương Dạ cũng ngưng tao không hẹn mà cùng nói. Dạ A Tan, tim anh lớn trợn mắt lên nhìn cô, Lục Đinh Nam nhanh nhất chạy lại ôm cô. A Tan, 11 năm rồi tại sao lại bỏ tôi? nước mắt trên khóe mắt cậu rơi xuống. Cái khỏi nói người khác, đến cả Bắc Ninh Lam còn phải khiếp sợ vị hôn thê của ả ta hàng ngày không nói nhiều, cũng chẳng cười hay làm cái gì, ra mặt hôm nay lại như vậy. Mạc Tân Ngạn đau lòng ôm chặt cô, "A Tan đừng bỏ đi nữa, tụi này không chịu nổi đâu." Tông Tiêu Phong nhẹ nhàng hôn lên môi cô, "Tan không thích dơ, nên 11 năm nay chúng tôi không hôn ai hết. Mấy đứa nay lớn rồi." Cô khẽ cười, "Để tôi lấy nợ rồi anh em mình nói tiếp." Cô túm tóc Tống Tử Hinh đá vào chân ả, bắt ả quỳ xuống hét lớn. "Con khốn nạn, mày còn nhớ người con gái Tô Nhi không?" Cách chương.